Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1560, kết thúc. Theo Dịch Thiếu vẫn lạc, toàn bộ cửu giới lô, tựa hồ yên lặng đồng dạng, trên mặt mọi người, đều lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, trong nháy mắt tiếp theo. Một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Dịch Thiếu bị giết? Sao lại có thể như thế đây? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, não hải giống như là có ngàn vạn lôi đình cùng nhau phát tiết. Vô luận là ai, đều không có dự liệu được. Thực lực đạt tới thần vương tam trọng thiên Dịch Thiếu, tại vận dụng nửa người chi thể điều kiện tiên quyết, lại vẫn sẽ bị Dương Trần chém giết. Phải biết, người sau thực lực bản thân mới sinh tử cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Tán tu liên minh cầm đầu nữ tử, hai mắt kinh dị quang mang lấp lóe, lẩm bẩm, trách không được có thể đem thần vương bảng cuối cùng hoàng tâm chém giết. Đan hoàng điện Dư Tiểu Thư thì là lấy làm kinh hãi, nhịn không được thì thào nói, giấu đủ sâu. Trận thiên điện Hà Thông, tinh thần một trận hoảng hốt, nuốt nước miếng một cái về sau, mới chất phác nói ra, trách không được có thể làm cho Hầu Vân Lai tiền bối gọi Trần ca. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần sắc mặt lại là một trận trắng bệch, trong miệng máu tươi tuôn ra ở giữa, khí tức trên thân như thủy triều thối lui, hắn cắn răng. Chỉ cảm thấy thể nội thế giới truyền đến không cách nào hình dung đau đớn. Phảng phất có đau tại quấy một dạng. Hắn hơi ngưng thần cảm ứng lật một cái. Hoảng sợ phát hiện, thể nội thế giới vết nứt. Tổng cộng đến 7 thành nhiều. Chừng 700.000 trượng. Đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng về sau. Liền thu hồi thần niệm. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía dưới thời không bình chướng. Lúc này con ngươi co rụt lại, phát hiện hải yêu đã càng ngày càng gần, sợ là lại có thời gian một chén trà công phu, liền muốn đạt tới, mà lại, thời không bình chướng ba động, cũng càng phát mãnh liệt, sợ là không cần nửa chén trà nhỏ thời gian, liền sẽ mở ra, hắn không dám thất lễ, vội vàng thân hình lóe lên, đi vào thời không bình chướng trước mặt, hơi một do dự. Hai tay chống đỡ ở trên đó, thể nội vũ không quyết tùy theo vận chuyển lên đến. Từng luồng lực lượng thời không, tùy theo dung nhập thời không trong bình chướng. Ông, thời không bình chướng ầm vang chấn động, ba động lại càng ngày càng mạnh, cho người cảm giác phảng phất là Dương Trần gia tốc thời không bình chướng mở ra. Phía trên đau khổ ngăn cản huyết linh đình cùng tán tu liên minh trận thiên điện đệ tử thấy thế. Đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt tái xanh đứng lên, nhịn không được quát hỏi, ngươi đang làm gì? Dương Trần nghe vậy, ngượng ngùng cười cười, song trưởng tuôn ra hấp lực, lập tức có từng luồng tinh khiết lực lượng không gian. Thuận song trưởng của hắn tràn vào thể nội, kể từ đó. Thời không bình chướng ba động, vậy mà giảm bớt xuống tới. Hữu hiệu, Dương Trần thấy thế, hai mắt quang mang lóe lên. Ngạc nhiên phát hiện, bị vũ không quyết hút vào thể nội lực lượng không gian. Vậy mà mang theo cực mạnh khôi phục hiệu quả. Trong cơ thể hắn tu vi, như thủy triều khôi phục. Không chỉ như thế, liền liên thương thế cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Chỉ bất quá, để hắn thầm than một tiếng chính là, nguồn lực lượng này đối với thể nội thế giới thương thế, cũng không có hiệu quả gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời không bình chướng khí tức, dần dần biến mất, đảo mắt thời gian một chén trà công phu lặng yên mà qua. Lúc này, vô số hải yêu, đã vọt tới thời không bình chướng phụ cận, khả thi không bình chướng. Lại là cũng không mở ra, bọn chúng trong miệng phát ra tức giận tiếng gầm, huyết nguyệt đồng dạng hai mắt, sát ý ngập trời, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. hống hống hống, gào thét ở giữa, hải yêu liều lĩnh, hung hăng va chạm thời không bình chướng, nhưng là chuyện vô bổ. Dù là như vậy, Dương Trần hay là trong lòng hãi nhiên, thầm nghĩ, nếu là bọn chúng lao ra, hậu quả khó mà lường được. Lập tức, hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong giao phong, phát hiện song phương cũng đã đạt tới mức độ kịch liệt. Trận thiên điện xuất hiện không nhỏ tổn thương. Nhanh lên, Dương Trần lòng nóng như lửa đốt, phi tốc thôi động, vũ không quyết. Như vậy lại qua mấy chục cái hô hấp, thời không bình chướng bỗng nhiên quang ảnh chớp động đứng lên, nhanh chóng yếu bớt xuống dưới, mà phía trên cổ lan khí tức lại là bỗng nhiên mãnh liệt. Thấy vậy tình huống, hắn rốt cục thở dài một hơi, chỉ cảm thấy chính mình giống như là quả bóng xì hơi. Toàn thân đều là buông lỏng, thời không bình chướng một chỗ khác hải yêu. Nhìn thấy một màn này, hai con người hoàn toàn đỏ đậm, trong miệng phát ra tức giận tiếng gầm đối với cái này. Dương Trần thì là mỉm cười, hướng về hải yêu phất phất tay, nói, gặp lại, vừa dứt lời, thời không bình chướng quang mang đều biến mất, mà ngay phía trên cổ lan bút lông, cũng là quang ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tán tu liên minh nữ tử, nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo, trầm thấp quát, Dương Trần, ta tán tu liên minh ghi lại chuyện này. Nói xong, nàng vung tay lên, xuất lĩnh lấy tán tu liên minh còn sót lại mấy trăm tên tán tu, nhanh chóng rút đi. Mà huyết linh đình đệ tử, mặc dù mặt lộ nồng đậm không cam lòng, thế nhưng biết, lần này kế hoạch đã triệt để thất bại. Quang ảnh lấp lóe ở giữa, chui vào huyết sắc sát ý bên trong. Đối với cái này hai cái đội ngũ rời đi, trận thiên điện cũng không có ngăn cản. Bọn hắn đã bởi vì vừa mới giao phong, tổn thất người mấy trăm tên đệ tử, mà lại, đệ tử còn lại cũng đều nhận khác biệt trình độ thương thế. Truy kích sợ là sẽ phải bỏ ra càng thêm thê thảm đau đớn đại giới. Trận thiên điện đệ tử thu hồi ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Dương Trần, chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ một dạng. Thành công, thật thành công, chúng ta hoàn thành tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, tất cả đều nhảy cẫng hoan hô lên. Nhiệm vụ lần này gian khổ trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, một khi chi tiết hướng tông môn bẩm báo, tất nhiên sẽ nhận mấy lần ngợi khen. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn Dương Trần trong ánh mắt không còn bất kỳ địch ý nào. Một màn này rơi vào Dư tiểu thư trong mắt, lại là để nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, theo sau chính là thân hình lóe lên, dự định đi vào Dương Trần bên người. Nhưng mà Hà Thông thấy thế, lại là dẫn đầu hành động, chặn đường tại Dư tiểu thư trước người, hỏi, Dư tiểu thư hay là không nên rời đi đội ngũ tốt? Dư tiểu thư lông mày càng nhăn càng chặt, cũng không có nhìn về phía Hà Thông, mà là nhìn về phía Dương Trần, chậm rãi nói ra, ta có mấy câu hướng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Dương Trần nghe vậy, hơi một do dự, hướng về Hà Thông nhẹ gật đầu. Người sau lúc này mới thả Dư tiểu thư rời đi đội ngũ. Nếu là để cho ta giao ra trong tấm bia đá đoạt được, ta xin khuyên Dư tiểu thư hay là không cần lãng phí nước miếng. Dương Trần mỉm cười, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại không thể nghi ngờ. Đối với cái này, Dư tiểu thư nhưng không có bất luận ngoài ý muốn gì. Ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa. Lúc này, chín đầu hắc long chiếm cứ ưu thế, đem sát ý dần dần bức lui. Lập tức, nàng thu hồi ánh mắt, hỏi, ngươi cũng đã biết, đây hết thảy hắc thủ phía sau màn chuyện ai? Dương Trần mắt sáng lên, hỏi, ngươi biết? Dư tiểu thư cười một tiếng, cũng không trả lời, mà là tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết, Đan Hoàng Điện vì sao muốn lấy được bia đá truyền thừa? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.